Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, chương 2640, xem bọn hắn làm chuyện tốt. Rất giỏi người trẻ tuổi, tứ cấp bản đồ thiên có thể đi ra như thế nhân vật. Quả nhiên là bản đồ chi đại hạnh sự tình. Thiên hành thánh giả, vẻ mặt hòa ái dáng tươi cười, cho người cảm giác thập phần bình dị gần gũi. Hắn một bên tán thưởng Thanh Lâm, một bên tay áo run lên, rũ ra một mảnh thánh quang, đem năm đại thánh quân bao phủ. Nói đến kinh người, năm người trên người chợt tự là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm phát giác, trải qua cái này một mảnh thánh quang gột rửa, năm người bị phá toái đạo cơ, rõ ràng tạm thời bị cải tạo. Cùng lúc đó, năm người trên người tổn thương cũng là tạm thời bị vững chắc. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu kinh hãi. Thánh Vương thủ đoạn quả nhiên khó lường tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng. Mà càng khiến Thanh Lâm rất ngạc nhiên chính là trước mắt xuất hiện cái này một vị lão giả lại là một gã Thánh Vương. Thánh Vương chính là áp đảo năm cấp bản đồ thiên siêu nhiên tồn tại. Nhân vật như vậy vốn không nên xuất hiện tại tứ cấp bản đồ thiên. Khí tức của bọn hắn quá mức hừng hực, tứ cấp bản đồ thiên không cách nào thừa nhận hắn uy. Này đây một khi có người thành tựu Thánh Vương quả vị, nhất định phải mau rời khỏi này giới. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ gặp thụ đại giới quy tắc cắn trả, được không bù mất. Nhưng là bởi vì vài ngàn năm trước thiên địa đại biến, tuyệt địa thiên thông, tứ cấp bản đồ thiên gần đây sinh ra đời Thánh Vương không cách nào phi thăng thượng giới. Vì vậy tứ cấp bản đồ thiên liền có Thánh Vương tồn tại, như kiếm nhị thập nhất, mấy trăm năm trước bế tử quan, thành công độ Thánh Vương kiếp, thành tựu Thánh Vương quả vị, nhưng vẫn không thể rời đi, không thể không lần nữa tọa quan. Dùng cầu có thể tìm ra phi thăng chi pháp. Trước mắt thiên hành thánh giả nghĩ đến cũng đúng như thế, tại gần mấy ngàn năm nội thành đạo, nhưng không cách nào rời đi, không thể không dừng lại, không sai. Bất quá đây là lại để cho người tránh không được chịu kinh hãi. Thánh Vương tại tứ cấp bản đồ thiên tuyệt đối là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Mặc dù dưới mắt thiên đạo đã diệt, thiên địa lại biến, thực sự khẳng định không cao hơn một tay số lượng. Một Thánh Vương xuất hiện tại trước mặt, cũng quả thực làm cho lòng người kinh. Thanh Lâm kinh hãi đồng thời, ở đây mấy vạn tinh không thợ săn lại chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Tinh không thợ săn, theo tổ chức đi lên nói, nghe theo tinh không liên minh chi phân công, từng cái tinh không thợ săn đều từng nghe đã từng nói qua thiên hành thánh giả danh tiếng. Đây là một vị so bảy đại thánh quân đứng đầu tinh khôn lão tổ, thành đạo niên đại còn muốn đã lâu siêu nhiên tồn tại. Có đồn đãi nói, sống dài rằng giặc tuế nguyệt tinh khôn lão tổ, tại thiên hành thánh giả trước mặt, cũng chỉ có thể dùng vãn bối tư thái tự xử. Thiên hành thánh giả mới được là tứ cấp bản đồ thiên chính thức trên ý nghĩa Thái Sơn bắc đấu. Là cả bản đồ, chính thức trên ý nghĩa người cầm lái. Dưới mắt, thiên hành thánh giả rõ ràng bị kinh động, cũng đủ thấy chuyện hôm nay ảnh hưởng chi cực lớn. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều là trong đáy lòng thở phào một cái. Thiên hành thánh giả hàng lâm tinh không thánh thành. Kể từ đó, năm đại thánh quân chi mệnh, tất nhiên khả dĩ bảo trụ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Thanh Lâm cùng Ngô Mộng quan hệ không tệ. Hiện tại do Ngô Mộng làm thuyết khách, lại có thiên hành thánh giả đích thân tới, nghĩ đến Thanh Lâm sẽ không để cho cái này mặt mũi. Có dạng này cách nghĩ, ngoại trừ tinh không thợ săn đám bọn họ, còn có năm đại thánh quân. Cái này một cái chớp mắt, năm người trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ như điên biểu lộ. Thiên hành thánh giả xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một căn cây cỏ cứu mạng, lại để cho bọn hắn thấy được tiếp tục sống sót hy vọng. Thanh Lâm bái kiến tiền bối. Thanh Lâm, một bên một cái ôm quyền, một bên ngữ khí bình thản mở miệng. Thiên hành thánh giả ý đồ đến, trong lòng của hắn lại tinh tường bất quá rồi. Này đây ngữ khí bình thản, cũng không có bao nhiêu tôn kính bộ dạng. Bất quá đối với này, thiên hành thánh giả cũng không để ý, như cũ là hòa ái mà cười cười, tay áo lại là vung lên, chém ra một mảnh thánh quang, đem Thanh Lâm bao phủ, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thanh Lâm trong cơ thể tiêu hao lực lượng, phải đã đến bổ sung. Hắn trước đây một lần hình thần câu diệt, lưu lại ở dưới bệnh kín, cũng bởi vậy toàn bộ tiêu tán. Thanh Lâm đạo hữu, ta cùng thiên hành tiền bối hôm nay chỗ đến, chỉ là làm thuyết khách, hy vọng ngươi có thể buông tha Tinh Không Thợ Săn tổ chức. Ngô Mộng cùng Thanh Lâm quan hệ không tệ, cho nên cũng sẽ không có quá nhiều trì hoãn. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, Tinh Không Thợ Săn chính là thủ hộ bản đồ mấu chốt lực lượng, bảy đại thánh quân, lại là Tinh Không Thợ Săn người tâm phúc, giết bọn chúng đi, tương đương tự tổn nội lực, về công về tư, đều là bất lợi. Thanh Lâm đạo hữu, ta biết ngươi không phải người hiếu sát, ngươi làm mỗi một sự kiện, đều có lý do của ngươi. Nhưng là hôm nay có thể không xem tại ta cùng thiên hành tiền bối chút tình mọn phía trên, buông tha bọn hắn 5 người là được. Ngô Mộng nói chuyện với Thanh Lâm thời điểm, ngữ khí cũng là tràn đầy hiền lành. Ngô Mộng từng cùng Thanh Lâm cùng đi đến tứ cấp bản đồ thiên, hắn là biết rõ Thanh Lâm đáng sợ, này đây hắn là tuyệt không dám chủ quan, sợ ở đâu nói được quá mức, khiến cho Thanh Lâm chi phẫn nộ, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhiều năm trước tới nay, tiểu hữu làm dễ dàng sự tình, lão hủ hoặc nhiều hoặc ít đã có chỗ nghe nói. Tinh thượng chi tử, chết chưa hết tội. Hôm nay, lão phu lúc này, thay Tinh Không Thợ Săn, hướng tiểu hữu chịu tội. Hy vọng tiểu hữu có thể dùng đại cục làm trọng, xem tại lão hủ chút tình mọn phía trên, cùng Tinh Không Thợ Săn biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Cùng lúc đó, thiên hành thánh giả cũng là ngữ khí hòa thiện đích mở miệng. Không có một tia đức cao vọng trọng người xứng đáng diễn xuất. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Tinh Không Thợ Săn đám bọn họ, đều là ghé mắt, khó có thể tin, dùng thiên hành thánh giả chi đức cao vọng trọng. Rõ ràng cũng là như thế đối đãi Thanh Lâm. Về phần năm đại thánh quân, tác thì càng là nghĩ không thông. Bọn hắn vốn tưởng rằng thiên hành thánh giả là vì bọn họ xuất đầu mà đến, lại chưa từng muốn, hắn cư nhiên như thế coi trọng Thanh Lâm, rất là cho người một loại sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Không rõ, toàn trường mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Tinh Không Liên Minh hội dùng như vậy tư thái đối đãi Thanh Lâm? Cùng lúc đó, toàn trường ánh mắt của người cũng đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, yên lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Ngô Mộng cùng thiên hành thánh giả, một cái là Thanh Lâm quen biết cũ, cùng hắn giao tình không cạn, một cái thì là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, lại là một thánh vương, đức cao vọng trọng. Mọi người không tin, tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm còn dám tiếp tục đối với năm đại thánh quân bất lợi. Rốt cục, tại toàn thành người chú mục phía dưới, Thanh Lâm vốn là một cái ôm quyền, sau đó ngữ khí bình thản mở miệng nói, hai vị tiền bối đích thân tới, vừa vặn có thể vì chuyện hôm nay, làm một cái chứng kiến. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người là chịu động dung. Không biết Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy, là được thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, hôm nay, ta tựu cho các ngươi xem bọn hắn làm chuyện tốt. Thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm không đều toàn thành chi nhân kịp phản ứng, đã là lập tức thân hóa hoàng kim quang, tia chớp bình thường hướng cái kia một tòa tổn hại tinh không thần điện phóng đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong một sát na, năm đại thánh quân đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sắc mặt lập tức chịu trở nên trắng bệch vô cùng, như cùng là có cái gì tội lớn ác, sắp bị người công bố. Theo Thanh Lâm tiếp cận tinh không thần điện, năm đại thánh quân thân thể, thậm chí bắt đầu không tự chủ được lạnh run bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.